Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, 1128 chương. Diệt Lang Thượng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo một cái nho môn, thật là hảo thủ đoạn, một người trộn lẫn chúng ta hai cái yêu vực chủng tộc, làm chúng ta chết không mấy người, nhưng là... Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại năng lực có thể diệt chúng ta bốn cái, vẫn là bị chúng ta bốn cái tiêu diệt? Bạch Lang Vương vị này thủ lĩnh nhận định Phong Vân Vô Kỵ Thạch đầu tử chính là nho môn phái tới nhân vật, kể từ đó cũng liền có thể giải thích hắn vì cái gì ngay từ đầu thoạt nhìn không thực lực, hiện giờ càng có thể khống chế toàn bộ Điệp Tiên nhất tộc. Đánh giá Điệp Tiên Thành Mẫu chỉ sợ đã sớm bị ám sát đi. Bất quá, Bạch Lang Vương cũng tựa hồ nhìn thấu Phong Vân Vô Kỵ cực hạn dường như. Song kiếm tuy rằng cường thế, kiếm chiêu tuy rằng bất phàm, nhưng là hắn không cho rằng chính mình bốn cái đều còn có hóa thần hậu kỳ thực lực người sẽ không phải đối thủ của hắn, mà giờ phút này Thạch đầu tử lại một lần toát ra nhàn nhạt tươi cười tới. Hắn khống chế song kiếm tay phải ở trước ngực vừa thu lại, song kiếm xoay quanh ở nó trên đầu vai hạ, du tẩu giống như về nhà hài nhi. Hắn trong ánh mắt dư lại chỉ có khinh miệt quang huy, nhìn Bạch Lang Vương bốn người, nhẹ nhàng nói: Bạch Lang Vương, nói thật cho ngươi biết, nếu ta át chủ bài ra hết, các ngươi bốn cái một cái chớp mắt liền sẽ toàn diệt. Ta chỉ là không nghĩ tìm phiền toái mà thôi. Nếu là không tin, liền tới đi. Người cũng ngã vào hóa thần thực lực, nhìn xem có thể hay không ở ta thủ hạ đi lên ba chiêu. Phong Vân Vô Kỵ này nhìn như khoác lác nói, kỳ thật một chút đều không có khoác lác. Hắn hiện tại tu hành lực lượng chính là cắn nuốt thế giới hư vô chi lực. Luyện khí thập trọng thiên đỉnh hắn đủ để áp về sở hữu hóa thần cấp bậc người tu hành. Nếu là lại vận dụng huyền hoàng bảo tháp, hừ hừ, thực lực kiện toàn Bạch Lang Vương lại tính cái gì? Chẳng qua huyền hoàng bảo tháp hơi thở quá mức với cường thế, lấy ra tới e sợ cho bị 36 trọng thiên những người đó trước một bước cảm ứng. Ở không biết hiện giờ cụ thể tình huống phía trước, có thể không cần, liền không cần, khống chế Điệp Tiên tộc, sau đó đi đến hiện giờ này một bước, không cũng khá tốt sao? Giống nhau đêm này hai cái tà ác chủng tộc diệt không còn một mảnh không phải? Hừ, gia châu thổi chúng thật là không nhỏ, chúng ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh như thế bừa bãi. Giết ngươi cũng hảo. Này song thần kiếm, đó là ta chờ bảo bối, đi Tây Ngưu Nhị Châu, cũng có chút đầu nhập vào tiền vốn. Bạch Lang Vương trải qua một đoạn này thời gian điều tức, tuy rằng thực lực không có khôi phục nhiều ít, nhưng là hai tay đã khép lại, vô cùng tự tin nói, hắn nhưng thật ra cũng không có có gan trực tiếp cái thứ nhất ra tay. Ánh mắt nhìn lướt qua phương Tây Lang Vương sau. Một chút đầu ngón tay nói, ngươi đi trước một, sờ sờ hắn cân lượng, nhớ kỹ, có nguy hiểm liền nhanh chóng lui lại, biết sao? Minh Bạch ta vương. Phương Tây Lang Vương điều chỉnh một chút chính hắn hơi thở, thân hình nhất chuyển, cũng không có chút nào khách khí, một đôi lang chảo lăng không tê liệt bát phương, mang theo hóa thần hậu kỳ cường đại thực lực, thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ hành hạ đến chết mà đến. Đối mặt đánh sâu vào tới phương Tây Lang Vương, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng lại một lần toát ra khinh miệt tươi cười nói, ngu xuẩn, ta nói rồi, bốn cái cùng nhau thượng đều không được, một người quả thực là tìm chết a. Ngôn từ rơi xuống đất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ tay phải một chút ném đi một đôi phi kiếm, lăng không khởi vũ mà đi. Hô hô, phi kiếm tốc độ cực kỳ mau lẹ, phá không như sao băng. Ở nhất niệm chi gian, đã cùng phương Tây Lang Vương một đôi cự trảo, va chạm ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang lớn dưới. Song kiếm cư nhiên ở một cái chớp mắt bị bức lui. Phương Tây Lang Vương như cũ bá đạo đi trước. Này tựa hồ cùng thạch đầu tử vừa rồi cường thế. Căn bản không hòa hợp đi. Nơi xa quan khán Bạch Lang Vương. Khóe miệng cũng cười. Người này, xem ra là miệng lợi hại mà thôi. Thực lực quả nhiên không nhiều ít. Nhưng là ngay sau đó, Bạch Lang Vương liền toàn bộ biến sắc. Bởi vì bay vọt đến thạch đầu tử trước mặt Phương Tây Lang Vương. Khí thế cư nhiên càng ngày càng thấp. Tới rồi thạch đầu tử trước mặt thời điểm. Tựa hồ đã thành không có thực lực phàm nhân. Này, đây là có chuyện gì? Thả xem giờ phút này Phương Tây Lang Vương. Hắn sắc mặt càng là khó coi không được. Một đôi mắt, hoàn toàn đều là hoảng sợ. Nhìn trước mắt thạch đầu tử. Hắn hoảng sợ nói. Ngươi, lực lượng của ngươi tương đương. Đừng nhìn lực lượng của ta. Vẫn là xem ta song kiếm đi. Chảm, Phong Vân Vô Kỵ biết đối phương muốn nói cái gì. Hắn sở dĩ tới rồi chính mình phụ cận. Liền không có cái gì thực lực. Đó là bởi vì hư vô chi lực nguyên nhân. Vừa rồi giao thủ bên trong. Thoạt nhìn chính mình không địch lại. Kỳ thật đều là cố ý vì này. Hư vô chi lực cũng tiến vào đối phương thân thể. Kia đáng sợ, biến mất, lực lượng. Thực mau liền ăn sạch hắn sở hữu tu vi. Cuối cùng giờ khắc này, đương nhiên không cho hắn nói ra mấu chốt. Tay phải lăng không một cái huy động. Song kiếm như sao băng. Một chút bay qua Phương Tây Lang Vương thân hình. Không có bất luận cái gì thanh âm xuất hiện. Phương Tây Lang Vương thân thể. Lại ở nhất niệm chi gian. Hóa thành mấy chục khối huyết nhục. Lăn xuống trên mặt đất phía trên. Chết sạch sẽ. Vương, lão tứ vừa rồi đã trải qua cái gì? Phía Nam Lang Vương kinh hãi dò hỏi Bạch Lang Vương. Mà Bạch Lang Vương mày đã vô pháp cởi bỏ. Vẻ mặt nghi hoặc lo lắng lắc lắc đầu nói. Người này có chút huyền diệu thủ đoạn. Xem ra Điệp Tiên Thành mẫu xác thật đã bị hắn giết chết. Kia làm sao bây giờ chúng ta? Phía Nam Lang Vương hỏi lại lần nữa. Con Dung hỏi, trốn đi, chúng ta cùng nhau trốn. Chỉ cần lần này bất tử, ta liền mang bọn ngươi đi Tây Nghiêu Nhị Châu. Không bao giờ trở về. Bạch Lang Vương giờ phút này, cư nhiên căn bản không dám cùng thạch đầu tử so chiêu. Bởi vì, hắn căn bản đoán không ra đối phương thủ đoạn giết người. Vì thế tại hạ một khắc, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa lời nói. Dư lại ba vị lang vương, một câu trường hợp lời nói cũng chưa nói. Ở cùng thời gian xoay người liền cướp đường mà chạy. Tứ đại lang vương như chó nhà có tang giống nhau đào tẩu. Khống chế song kiếm Phong Vân Vô Kỵ, một chút không nóng nảy. Đôi tay trong người trước, nét chồng lên ra mấy cái dấu tay lúc sau. Lăng không một tá, hư vô xuyên toa, hư vô chi lực, chính là tối cao chờ lực lượng chi nhất. Hắn đặc tính, càng là không gì sánh kịp cường đại, làm lơ không gian, làm lơ hết thảy lực lượng, tưởng xuyên toa tưởng thuấn di, càng là so không gian chi lực càng cường đại hơn đáng sợ. Vì thế tại hạ một khắc, ở Bạch Lang Vương ba người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở bọn họ đào tẩu phía trước. Nghênh không, chính là song kiếm chém xuống mà xuống. Lưu lại mệnh tới, ngươi cư nhiên thuấn di. Ngươi cư nhiên như thế đáng sợ. Bạch Lang Vương nhịn không được kêu sợ hãi ra tới. Trên mặt đất tiên giới thập phần ổn định không gian bên trong. Cùng chân giới chính là hoàn toàn bất đồng. Nói như vậy. Chỉ có luyện thần trung tầng người mới có thuấn di năng lực. Đây cũng là nhập luyện thần nhưng quá vạn dặm hải dương trung tâm mấu chốt. Thạch đầu tử cái này luyện khí đỉnh tiểu tử trực tiếp thuấn di. So Bạch Lang Vương còn lợi hại. Này như thế nào không cho người không lời gì để nói đâu. Ở ngay lúc này, Tam Đại Lang Vương cũng là tránh né đến không được. Ở cùng thời gian, đồng loạt ra tay, ba cái còn đều ở hóa thần đỉnh thực lực dung hợp một chỗ. Chỉ sợ phi hiện thần cảnh giới không thể địch đi. Ở bọn họ xem ra, Thạch Đầu Tử hẳn là muốn tránh lui một chút. Đáng tiếc, bọn họ lại tính sai rồi. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.